Chương 503, không tưởng được viện thủ. Hôm nay canh thứ tư, cuối tháng xung bảng, cho nên ngày hôm nay bạo nổ 6 cảng. Thân môn, ta đây tin tưởng các ngươi đều sẽ cho Tuyết Bích động lực, gì cũng không nói, tiếp tục bên trên cảng len ken gợi ý của hệ thống. Đạo cụ gì hệ gỗ chi tâm tạm thời thuộc sở hữu người chơi chiến hỏa hùng hồn, đánh chết hắn có thể thu được đạo này có đủ. Diệp Phong nhanh chóng lui trở về chiến hỏa khoản nợ. Nam cung ác ma cũng sẽ khóc bên người, ngoài miệng treo khinh miệt, hừ hừ, tiểu phi, lúc này đây ngươi còn lấy cái gì theo ta cạnh tranh. Ta mỉm cười, Diệp Phong, ngươi cho rằng chính mình nắm chặt phần thắng sao? Diệp Phong cười to, không thắng còn thế nào, ta hiện tại trong tay có 20 vạn hùng binh. Tiêu diệt ngươi chẳng phải là một bữa ăn sáng? Ta không khỏi cười cười, lập tức đưa tay ra, như như, trước quét giáp đi, chú ý một chút, không nên đụng đến La Mì ạ thi thể. Lời dặn của ta làm cho phi phàm đỉnh cấp triệu hoán sư có chút không biết làm sao, phi ca ta và nhan duyệt sắc đạo, chấp hành đi, ta nghĩ, chúng ta sẽ không khinh nhờn La Mì ạ ý nguyện. Ừ, nước ngập Lạc Thiên gật đầu, sau đó đi tới La Mì ạ bên cạnh thi thể, cùng mình mấy người tỉ mội bắt đầu nhặt rơi xuống vật. Không có một người ngủm phi phàm áo rồng đồng học qua đây hỏi, phi ca, chúng ta chỉ còn lại có mấy người như vậy, có thể làm qua chiến hỏa 20 vạn người chơi sao? Ta lắc đầu, tuyệt đối không làm hơn. Cho nên, tiểu phi lúc này đây hẳn là thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt. Diệp Phong nhẹ vỗ về cái kia khiêu động trái tim nói thật tiểu phi, không cần tái chiến, lúc này đây các ngươi đã tận lực. Ta đánh trong tưởng tượng đội phục phi phàm. Từ nay về sau, chiến hỏa cũng sẽ không sẽ cùng phi phàm là địch, chúng ta cộng đồng tiến thối đi. Những lời này, xem ra là Diệp Phong trang bức nói như vậy. Ta thì không có phản ứng đến hắn, hỏi, Lã Mì ạ tất cả đưa cho chúng ta cái gì trang bị? Nước ngập Lạc Thiên mặt lộ vẻ khó xử, phi ca, chỉ có một thứ trang bị, dạ, chính là chỗ này đem nhìn không thấy thuộc tính nỏ. Nước ngập Lạc Thiên trong tay, cầm một bả bao phu một tờ NG tử sắc quang choáng váng chiến nỏ. Cái này chiến nỏ dễ nhìn vô cùng, chỉnh thể tạo hình giống như một chỉ trương khai hai cánh đại bàng, chiến nỏ bên trên thì hiện lên lấm tấm tinh quang. Chỉ tiếc, cái này chiến nỏ nổi danh chữ bên ngoài, căn bản là nhìn không thấy bất kỳ thuộc tính La Mì ạ chi dược trước mặt đẳng cấp không cách nào trang bị. Ta hít sâu một hơi thở, tự nhiên lần này là chiến nỗ thủ trùng cao nhất, cái này không có thuộc tính chiến nỏ cho nàng, mọi người không có ý kiến chứ? Tất cả mọi người biểu thị không có dị nghị. Lạc Lam lại có điểm phiền muộn, kết quả chiến nỏ thời điểm môi cắn chặt, Kaka, đây là tình huống gì à, vũ khí này làm sao liên kết tính cùng đẳng cấp đều nhìn không thấy, ta dùng như thế nào à? Ta cười cười, dù sao cũng là ma thần mười nhị tinh rơi xuống vũ khí, phòng trừng phẩm cấp cùng đẳng cấp cũng rất cao, chúng ta nhìn trước mắt không đến nó thuộc tính, chắc là bởi vì chúng ta đẳng cấp quá thấp. Lạc Lam bị ta một câu nói gật đầu, vui vẻ cười nói, phỏng chừng vũ khí này chắc là ở ba chuyện sau đó, cũng chính là 150 cấp sau đó mới có thể sử dụng đi. Ta gật đầu, ta cũng nghĩ thế. Ồ, ta hiểu. Lạc Lam thật cao hứng đem chiến nỏ bỏ vào trong túi đeo lưng. Hắc hắc, ca ca, gần nhất người muốn dẫn ta điên cuồng tăng lẹ và không thành vấn đề, bao ở trên người ta. Bất khả tư nghị là, thường thường chúng ta đánh chết những cái này bê, chỉ cần là đem nó rơi xuống vật quét sạch sẽ, thi thể biết biến mất theo. Mà La Mì ạ thi thể vẫn an tĩnh nằm trên mặt đất, làm sáng tỏ hai mắt như cũ xem cùng với chính mình trên đỉnh đầu bầu trời. Giữa bầu trời kia, lo lắng hắc sắc từng chút một khuyết tán ra, thật giống như là muốn bị gió nhẹ thổi tan giống nhau. Bất quá, chiến hỏa người chơi nhưng ở lúc này trở thành bao phủ ở chúng ta trong lòng lo lắng. Những cái này không có bị La Mì ạ bầy dập khốn trụ được chiến hỏa người chơi đã tập hợp, hướng phía hướng chúng ta từng bước tới gần. Chúng ta bây giờ chỉ còn lại có 997 danh người chơi, mà đối phương số lượng lại cao tới 20 vạn, khiến cho chúng ta 200 lần, mặc dù chúng ta mọc 3 đầu 6 tay, chỉ sợ cũng không có cách nào ứng phó nhiều địch nhân như vậy. Diệp Phong càng là đắc ý nhìn ta, một bộ nhất định phải được dáng vẻ. Ta cũng biết, nếu như gì hệ gỗ nơi cuối cùng rơi vào Diệp Phong trong tay, Diệp Phong cũng liền có thể thoát khỏi gần nhất khủng hoảng kinh tế, do đó đem chiến hỏa dẫn lên quỹ đạo. Dựa vào lãnh địa ưu thế, một lần nữa đoạt lại nhặt vinh quang, thậm chí có thể bao trùm ở các đại đoàn đội tối cao, tiếp tục củng cố chính mình sẽ vở China bá chủ địa vị. Nếu là như vậy, phi phàm cũng tốt, kiếm ca cũng tốt, gian khổ cũng được, chúng ta đều sẽ chịu đến đối phương chí mạng trùng kích. Nhìn ta vẫn lạnh nhạt như cũ biểu tình, Diệp Phong còn nói, được rồi, cao cấp như vậy trang bị cũng để cho các ngươi lấy được, còn không đi chờ cái gì, thật muốn ta đem các ngươi giết sạch rồi sao? Giết ngươi ma giờ phúc cả bụ xì nổ hời hợt mắng, thực sự cho là mình nắm chặt phần thắng sao? Diệp Phong sửng sốt mấy giây, phía sau mịch có lại một lần nữa khôi phục nụ cười, xem ra, hắn chắc là liếc nhìn bản đồ lớn, chỉ là, trên bản đồ lớn cảnh vật gì điểm các loại cũng không có. Ha ha, cả bụ xì nổ, ngươi luôn luôn thật có phong độ. Hiện tại cũng thẹn quá thành giận, tốt tốt lịch hiểm ác ôn thì hướng về phía cả bụ xì nổ giơ ngón tay cái lên. Dạ ca thuần gia môn, thiết huyết chân hán tử, vừa rồi chửi giỏi lắm vài cái cũng đi tới bên cạnh ta. Phỉ nhi càng là vẻ mặt vô giải nhìn ta, tiểu phi, chúng ta đã chết đến trước mắt, ngươi chả thế nào như vậy? Trấn tĩnh độc luyến thu vũ cũng thở dài, đúng vậy à, chúng ta không vui. Những thứ khác muội tử, huynh đệ đã ở lắc đầu than thở. Diệp Phong phía sau rất nhanh tụ họp đại lượng người chơi, rậm rạp chẳng chỉ xếp thành 20 cái chỉnh tề đội ngũ hình vuông. Những thứ này ngoạn gia đẳng cấp không cao, nhưng đều ở đây 110 cấp trở lên, trang bị không được tốt lắm, nhưng kém nhất cũng là một thân hoàng kim cùng hợp kim hôn đến, tiêu diệt chúng ta quả thực dư giả. Được rồi, ta sẽ cho ngươi sau cùng 10 giây đồng hồ, tiểu phi, cùng huynh đệ nhóm tê hồi thành quyển, rời đi đi còn nữa. Ta biết ngươi trong kho hàng có một tấm kiến đoàn bằng chứng, ta nguyện ý giá cao thu mua, chỉ cần ngươi bằng lòng bán. Chiến hỏa khoản nợ nam cùng ác ma cũng sẽ khóc cũng không có nói, chỉ là hai tay ôm ngực, lạnh lùng quét mắt chúng ta. Ta diện vô biểu tình, lúc này tâm phẳng như thủy, được rồi, ta thừa nhận, hết thảy đều kết thúc. Diệp Phong thấy chúng ta cũng không có nhúc nhích, đạo câu, được, đều có chủng, ta thưởng thức các ngươi, ta bắt đầu đếm một chút, 10. 9, 8, 7 chúng ta trong không ít người chơi đều đã nhắm hai mắt lại, cái kia áo rồng đồng học càng là để lại nước mắt, trường kiếm trong tay cọ một tiếng rút ra, chỉ lát nữa là phải để ngang trên cổ của mình. Lịch hiểm ác ôn nổi giận, một tay lấy tay hắn nắm, con mẹ nó. Tiểu tử, ngươi làm gì, không muốn sống nữa? Tiểu đồng học cực kỳ cương liệt, cả giận nói, ta thà rằng tự sát xoắn ít, cũng không cần bị Diệp Phong cái kia cẩu nhật giết chết. Những lời này để cho ta trong lòng đống nhiên run lên. Ta đi tới cái này bạn học bên người, vô vô bả vai của hắn nói, là đàn ông liền đem nước mắt lau khô. Tiểu tử, có ngươi một câu nói này, ta quyết định. Tiểu đồng học sững sờ, ca, ngươi quyết định cái gì? Ta quyết định. Diệp Phong lúc đầu đã đếm tới một, nghe được ta đây nói, đột nhiên khoát tay háo, mà dưới tay hắn những cái này kiếm bạt nộ trương huynh đệ cũng thu tay lại. Từng cái trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm chúng ta xem. Ta thật dài ói ra một hơi thở, nói rằng, Phong ca, ta thừa nhận, lúc này đây ngươi là đạo cao một thước, chiêu thức ấy đùa quả thật không tệ, cư nhiên hiểu bắt lại trên lê cờ hờ thơ y gian, đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Theo đạo lý nói, chúng ta là hẳn là đem gì hệ gỗ chi tâm chắp tay tương nhượng. Diệp Phong không nhịn được nói, bớt nói nhảm, mau cút đi, còn chắp tay tương nhượng. Đây vốn chính là ca đấy. Ta rốt cục nhịn không được, nở nụ cười, ha ha, Phong ca, ngươi thật đáng yêu. Ta tờ mờ giờ còn là một tiểu nương môn, không đúng thực biết thích ngươi đình chỉ, lão tử không phải cảo cơ chỉ là đáng tiếc, ta cũng là thuần gia môn, hơn nữa, là so với ngươi lòng dạ còn sâu. Đàn ông nói xong câu đó, ta quay đầu lại, mọi người muốn cười thì cứ việc cười đi, bất quá, ta chỉ cho mọi người 5 giây thời. Gian nhất thời, trong đám người, lấy Phỉ Nhi, Tiểu Lạc Tiêu, Tiểu Tĩnh, Độc Luyến Thu Vũ các lộ hủy chừa hạch tâm dẫn đầu, một đoàn cao đoan người chơi đều nỡ nụ cười, chỉ là, nhất thể hướng phía Diệp Phong làm một ngón tay cái xuống dưới thủ thế. Diệp Phong vừa định phát tác, ta hung hăng vô ba cái bàn tay, không muốn ẩn giấu, các huynh đệ, tất cả đi ra đi. Đang ở chiến hỏa người chơi mới vừa đi qua đường nhỏ bên trên, vù vù lạp lạp cấp tốc đi tới đếm không hết sinh vật, bọn họ đầu chỉ có đầu gối của ta chiều cao. Nhưng là một cái lại mặc áo giáp, cầm binh khí, hạng sang áo giáp kim loại da thân, mỗi người trong tay đều nắm một gậy tre không dài không ngắn chiến kích. Những sinh vật này toàn thân mọc đầy bộ lông màu xám, tứ chi cường tráng, hót rộng thùng thình, tướng mạo có mấy phần giống tiểu gấu mèo, chính là mất tích hồi lâu, vẫn luôn ở bờ rủ gờ tịnh thổ giấu tài. Bờ rủ gờ người bờ rủ gờ nhân số lượng nhiều hầu như vượt qua Diệp Phong tưởng tượng, khi bọn hắn chỉnh tề tề đứng ở chúng ta trước người thời điểm, rậm rạp chẳng chịt có chừng 20 cái đội ngũ hình vông, từng cái đội ngũ hình vông đều là 100-100 biên chế. Hơn nữa, không nên coi thường bọn họ, mỗi một người bọn hắn đẳng cấp chí ít đều có 125 cấp, phẩm cấp thấp nhất đều đã đạt tới cấp tinh anh. Nói cách khác, ta hiện nay trong tay nắm chặt hùng binh 20 vạn dưới so sánh, Diệp Phong những quân không chính quy kia căn bản cũng không đủ. Nhìn Diệp Phong trên mặt tràn đầy sự khó hiểu cùng tuyệt vọng, bởi vì hắn đã đọc được từng cái bờ rủ gờ trong mắt người sự phẫn nộ. Một người mặc kim sắc chiến giáp, sau lưng khoác tiên hồng sắc nón rộng vành bờ rủ gờ cao dài quan chỉ huy đi tới trước mặt của ta, hai tay ôm vai, dùng cũng không lưu loát nhân tộc ngôn ngữ nói rằng, Phi ca, chúng ta tới đã muộn. Trước mặt cái này bờ rủ gờ dũng sĩ, chính là bờ rủ gờ vương cờ lệ cha rồi. Bởi bờ rủ gờ nhân tốc độ sinh trưởng cực nhanh, cho nên hắn hôm nay sớm đã không còn là cái kia non nớt mà nhát gan vương tử, mà là lớn lên thành một cái chân chính nam tử hán. Ta ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bả vai của hắn, lao đệ, đa tạ ngươi lúc này đây giờ toàn quốc chi binh tới giúp ta. Hắn hào phóng cười nói, Phi ca là chúng ta bờ rủ gờ bộ tộc đại ân nhân, nói những thứ này chính là coi thường chúng ta. Ngày hôm nay ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn, có ai dám can đảm di chuyển Phi ca một cái bờ rủ sở anh trai trong tay chiến kích. Tất cả đều dựng lên, từng cái trợn mắt nhìn nhau lấy chiến hỏa lính đánh thuê lúc này đây. Đến phiên Diệp Phong buồn bực, hắn vội vàng dương lên cánh tay, hô lớn, Tiểu Phi, ngươi chơ một chu tờ, có thể hay không giải thích một chút lịch hiểm ác ôn. Giận không kèm được, giải thích ngươi ma giờ phúc ca ta một bả ngăn cản lịch hiểm ác ôn, gậy gộc, ngươi lại kê động. Nếu Phong ca muốn nghe chúng ta giải thích, vậy chúng ta là hơn bao nhiêu thiếu giải thích một chút đi n.